cô dâu thay thế của Phó Tổng. Chương 39, 39, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Phó Cẩn Hiên đang đập. Thình thịch, Phó Cẩn Hiên anh vậy mà dám lừa tôi. Phó Cẩn Hiên bị thương là thất nhưng không đến nỗi mất mạng. Anh chỉ là muốn biết cảm xúc của cô với anh thế nào thôi. Nên anh đã nhờ Bạch Ngôn giúp đỡ. Phó Cẩn Hiên thấy cô tức giận thì nhanh nắm lấy tay cô kéo cô giật ngược lại. Vì không đứng vững cô ngã vào người anh và trúng vết thương của anh. Á, đau, Hạ Chi Linh em định giết chồng em à, thấy mặt Phó Cẩn Hiên nhăn nhó không phải đùa cô vội vàng nhìn xuống vết thương của anh thấy nó chảy máu. Hạ Chi Linh cuống cuồng lên, vết thương của anh chảy máu rồi, em gọi bác sĩ. Phó Cẩn Hiên thấy biểu hiện lo lắng của cô dành cho mình anh rất vui. Anh đã giữ tay cô và một tay giữ gáy cô nhắm chính xác môi cô mà hôn. Tay của Chi Linh đập nhẹ vào người anh. Sau khoảng mấy giây cô đã phối hợp với anh. Cả hai dây dưa mãi không buông bỏ. Anh như thỏa lỗi nhớ cô trong 4 năm qua. Anh luyến tiếc buông đôi môi cô ra. Cô nhân cơ hội mà hít thở sâu. Anh xin lỗi, chỉ có cách này anh mới biết em còn thương anh không. Anh có nhiều cánh mà. Anh quá đáng lắm. Xin lỗi em, Hạ Chi Linh. Từ giờ anh sẽ chỉ yêu mình em và sẽ dùng hết cuộc đời của anh để quan tâm em. Cho anh cơ hội nhé. Hạ Chi Linh gật đầu thay câu trả lời. Cả hai đang ôm nhau để vun đắp tình cảm thì cửa bất ngờ mở ra. Có Bạch Ngôn và Cẩn Nam. Thư ký Lâm đi vào. Ui trời, cậu sống lại nhanh vậy. Bạch Ngôn đem lời trêu chọc anh. Tay này không cà khịa anh thì ăn cơm không ngon hay sao ấy. Nhờ ơn cậu tôi vẫn sống. Mà thư ký Lâm, cậu điều tra cho tôi ai là người đâm tôi. Sếp em đã điều tra rồi. Người đâm sếp là được thuê mà người thuê họ là Ngọc Mai. Là cô ta sao? Trốn bao lâu giờ xuất hiện rồi? Hạ Chi Linh lo lắng nhìn anh. Cô ta sẽ hại Cẩn Nam. Anh nhìn được suy nghĩ của cô nên đã trấn an cô. Em yên tâm, anh sẽ thuê thêm vệ sĩ bảo vệ mẹ con em Chu Toàn. Cô ta chắc chắn muốn hại chúng ta. Bạch Ngôn anh cũng không thể ngồi yên. Anh biết chắc chắn cô ta sẽ không tha cho Hạ Chi Linh. Cô ta ở chỗ tối, chúng ta ở sáng. Nên cẩn thận chút. Tôi biết rồi. Nhờ cậu rồi Bạch Ngôn. Yên tâm đi. Đây là địa bàn của tôi mà. Cẩn Nam nghe người lớn nói chuyện mà chẳng hiểu gì. Anh leo lên giường ngồi trong lòng Cẩn Hiên mắt chăm chú quan sát từng người một. Cậu đoán có nguy hiểm. Đang ăn miếng táo thì bị ông bô giật. Con ăn ít thôi không thành heo đó. Trả táo cho con. Ba ba xấu xa, anh lại trêu con rồi. Qua mẹ bế nhé, em chiều con quá nó hư đó. Thư ký Lâm, cậu phụ trách chăm sóc con trai tôi đi. Hả? Thư ký Lâm cũng há hốc mồm. Anh vậy mà phải trông trẻ con. Mà đã biệt là đứa trẻ này càng đáng sợ. Cẩn Nam thấy biểu hiện của thư ký Lâm, cậu càng muốn đùa. Chú Lâm bế cháu. Hu hu. Ôi mẹ ơi, cháu qua đây. Mã dù nghĩ trong lòng vậy nhưng anh vẫn phải trông tiểu quỷ này. Tất cả giải tán, còn Hạ Chi Linh ở lại chăm sóc anh. Chú Lâm về nhà con đi chú. Khách sạn vẫn tốt hơn mà. Chú mà không nghe lời cháu, mai cháu hách hết tài liệu của chú. Ối tổ tông của tôi. Cháu mà hách hết chút biết làm sao báo cáo cha cháu. Vậy chú nghe lời cháu. Được được được, cháu là nhất. Không biết tiểu quỷ này muốn giở trò gì nữa. Anh đưa cậu về nhà. Cậu bắt anh chơi ném bom mình trong phòng. Quậy banh nhà Hạ Chi Linh. Khổ lỗi, cậu quậy xong cậu lại chụp ảnh gửi cho Cẩn Hiên. Thế là thư ký Lâm ấm ức bị mắng lại còn phải dọn chiến trường cho cậu. Số anh đúng là báo mà. Gặp hai cha con nhà này đúng là xui ba đời nhà anh rồi. Sáng hôm sau anh đưa cậu đi ăn và đến trường. Tan trường vì cậu đòi đi công viên, ban đầu anh không cho thì cậu lại bảo sẽ hack tài khoản của anh. Anh đành chịu thua đưa cậu đi chơi. Chú Lâm ở kia có kem kìa. Cháu muốn ăn. Cậu ăn nhiều chủ tịch sẽ mắng tôi và lại tôi hết tiền rồi. Chú cứ mua đi xong ghi nợ. Ghi là, phó thiếu gia ăn kem chưa có tiền chờ phó chủ tịch trả cho con trai. Rồi gửi bố mẹ tôi là được rồi. Thư ký Lâm muốn ngất tại chỗ luôn. Anh đúng là đen mà. Rồi anh cũng đành chạy đến mua kem cho cậu. Cậu vẫn đứng đó chờ. Lúc thư ký Lâm mua kem xong quay lại không thấy Cẩn Nam đâu. Anh tìm cậu khắp nơi không thấy. Cẩn Nam, Cẩn Nam con ở đâu? Cẩn Nam ơi, anh thấy tình hình không ổn, anh lấy điện thoại báo cảnh sát và đồng thời gọi cho Hạ Chi Linh và Cẩn Hiên. Cách Trương.